đã lựa chọn con đường này, hắn chẳng hề có gì phải do dự, mà cũng chẳng có con đường để lui nữa. Đi ra ngoài cửa, Hàn Nhất Minh dõi mắt về phương xa. Ánh mắt của hắn như xuyên qua không gian nhìn về thấy Hạ Gia Trang. Hạ huynh đệ, ngươi nhớ nhà phải không? Âm thanh quen thuộc của Kim Chiến Dịch vang lên. Hàn Nhất Minh đưa mắt nhìn nói. Đúng vậy, cũng có chút nhớ nhà. Kim Chiến Dịch bước lên, đấm nhẹ lên bờ vai hắn nói. Ngươi rồi sẽ quen thôi. Hàn Nhất Minh cười khổ một tiếng, lắc đầu. Thật ra trong lòng hắn cũng biết rồi nó sẽ thành thói quen. Nhưng đến lúc đó thì hắn có còn làm mình như lúc này nữa không? Kim Chiến Dịch là người từng trải nên cũng biết chuyện này không thể thúc ép được. Chỉ có thể tự mình hiểu ra mới hóa giải được nỗi buồn. Có lẽ trăm năm sau, khi người thân của hắn đã ra đi gần hết, Hàn Nhất Minh mới có thể giống như đám tiên thiên cường giả, chuyên tâm đột phá trên con đường võ đạo. Hạ huynh, người bế quan một tháng có gì đột phá hay không? Kim Chiến Dịch lảng sang chuyện khác. Trong quá trình đạt tới đỉnh túc, Hàn Nhất Minh gặp rất nhiều vấn đề lớn. Chuyện này Kim Chiến Dịch thừa biết. Để giải quyết những vấn đề đó, Hàn Nhất Minh liền tuyên bố bế quan một tháng. Hôm nay hắn xuất quan, nhưng nhìn qua giống như vẫn chưa giải quyết được. Quả nhiên, Hàn Nhất Minh bắt đắc dĩ tươi cười, sau đó nói. Kim huynh, ta đã thử tất cả các biện pháp, nhưng vẫn không thể tìm ra ba điểm cố định tương ứng trong ngũ hành hoàn. Hắn than nhẹ một tiếng nói. Trừ phi quá trình tuần hoàn ngũ hành ở trong đó dừng lại. Nếu không, không thể nào tìm ra điểm cố định. Nhưng nếu ngũ hành hoàn mất đi sự tuần hoàn, thì nó có còn là ngũ hành nữa hay không? Kim Chiến Dịch ngập ngừng. Hắn cũng không dám tùy ý mở miệng phát biểu. Hàn Nhất Minh có thiên phú đặc biệt. Kim tu cả ngũ hành như thế, hoàn toàn chưa từng nghe nói tới. Từ trước đến giờ cũng chỉ có duy nhất một người. Đó chính là tổ sư gia khai phái ra ngũ hành môn. Sau khi bước vào thần đạo, người đó liền chế tạo ra thần khí ngũ hành hoàn, đánh khắp thiên hạ chưa từng gặp đối thủ. Còn hôm nay, Hàn Nhất Minh cũng kiêm tung ngũ hành, đang vì chuyện tụ đỉnh mà tốn biết bao nhiêu công sức. Chẳng ngâm chốc lát, Kim Chiến Dịch tiếc nuối nói. Hạ huynh, nếu như ngươi không phải là người kiêm tung ngũ hành, thì chuyện này rất dễ giải quyết. Hàn Nhất Minh giật mình nói. Tại sao? Kim Chiến Dịch chỉ về phía ngọn tháp cao đang được những tia ban mai bao phủ, tạo ra một cái bóng râm rất rộng trùm lên đám người Hạ Nhất Minh. Nếu ngươi chỉ tu luyện tam hệ thì có thể trực tiếp vào kho binh khí chọn lấy một vật phù hợp với chính mình. Với tư chất và thiên phú của ngươi, chắc chắn có thể làm được điều đó. Hạ Nhất Minh cũng ngẩng đầu nhìn về phía bảo tháp, cười nói. Kim huynh, ngươi nghĩ sai rồi. Tiểu đệ không phải là môn hạ của Linh Tiêu Bảo Điện. Kim Chiến Dịch khoát tay nói. Ta biết, nhưng Linh Tiêu Bảo Điện và Thiên Chỉ Tây Bắc đã có quan hệ càng ngàn năm. Nếu ngươi ở đây chọn được một thanh thần binh, thì Thiên Chỉ cũng sẽ trả lại cho chúng ta một cái. Hoặc là khi ngươi trở thành tôn giả, trưởng lão hội sẽ yêu cầu ngươi trở thành khách khanh tôn giả. Nếu ngươi đồng ý, Linh Tiêu Bảo Điện cũng sẽ không keo kiệt một thanh binh khí với ngươi làm gì. Hạ Nhất Minh bắt đắc dĩ thở dài. Chuyện trở thành khách khanh tôn giả, trong 3 tháng qua, Kim Chiến Dịch đã cố ý nhắc đến mấy lần. Hàn Nhất Minh cho dù ngu đến mấy cũng hiểu được ý của Kim Chiến Dịch. Chỉ có điều tình cảm của hắn đối với Linh Tiêu Bảo Điện cực kỳ phức tạp. Nếu không có Cửu Long Lô trong tay, không có chuyện xâm nhập vào võ khố bị Trác Thịnh Phong tôn giả phát hiện, thì hắn cũng đồng ý. Nhưng vào lúc này, hắn có một chút lo lắng. Nếu quan hệ mật thiết với Linh Tiêu Bảo Điện mà trong lúc vô ý để lộ, thì đừng nói là khách khanh tôn giả, chỉ sợ lúc đó sẽ bị người ta đuổi giết khắp nơi. Thấy Hàn Nhất Minh cau mày, Kim Chiến Dịch không nhẫn nại được nữa. Nói, Hạ huynh, ta thấy hình như ngươi có điều gì đó hiểu lầm đối với bổn môn. Thật ra bổn môn cùng với Thiên Chỉ Tây Bắc cũng có mấy ngàn năm quan hệ. Các vị tôn giả cũng có những mối quan hệ riêng biệt. Ngay cả chuyện trở thành khách khanh tôn giả cũng không phải là không có. Hắn ngập ngừng một chút, nhỏ giọng nói. Không dám giấu, tông chủ của bổn môn khi còn trẻ từng đồng ý trở thành khách khanh tôn giả của quý phái. Hàn Nhất Minh ngẩng đầu nhìn, ánh mắt đầy vẻ nghi ngờ. Kim Chiến Dịch ho nhẹ một tiếng nói. Bây giờ tất nhiên là không phải. Bởi tông chủ đại nhân đã tiếp nhận vị trí đứng đầu của Linh Tiêu Bảo Điện, nên không thể đảm nhiệm cương vị khách khanh tôn giả của quý phái. Chẳng lẽ người nghĩ có gì không được sao? Hàn Nhất Minh tươi cười, không biết nói thế nào. Quả thật trong lòng hắn có điều băn khoăn, nhưng lại không thể nói thẳng. Kim Chiến Dịch nói một lúc mà Hạ Nhất Minh vẫn như thế. Hắn không khỏi cảm thấy bực mình. Nếu không phải hai người ở chung với nhau mấy tháng đã có chút một chút tình cảm, thì Kim Chiến Dịch đã bỏ đi từ lâu rồi. Thở dài một tiếng, Kim Chiến Dịch chừng mắt nhìn Hạ Nhất Minh một cái, sau đó nói: Hạ huynh đệ, ta hỏi một câu, là từ khi ngươi đến đây, chúng ta đối đãi với ngươi vô cùng long trọng, nhưng tại sao ngươi vẫn bất mãn với Linh Tiêu Bảo Điện? Hạ Nhất Minh cảm thấy rất xấu hổ. Kim Chiến Dịch nói chẳng hề sai. Sau khi đến đây, mọi người cũng chẳng những đón tiếp long trọng mà còn cho hắn vào trong tảng thư. Mặc dù đến giờ Hạ Nhất Minh vẫn chưa tìm được cách giải quyết vấn đề tụ đỉnh, nhưng Linh Tiêu Bảo Điện đã chiêu đãi hắn tận tình tận nghĩa. Cúi đầu nhìn Ngũ Hành Hoàn, Hạ Nhất Minh chợt nảy ra một ý. Hắn ngẩng đầu nghiêm túc nói: Kim huynh, ta biết người có ý tốt, nhưng bây giờ ta vẫn chưa thể trả lời được. Kim Chiến Dịch cảm thấy vui vẻ. 3 tháng qua, đây là lần đầu tiên Hạ Nhất Minh nói thẳng. Việc này đối với hắn quả là rất tốt. Hạ huynh đệ, ngươi cần thời gian suy nghĩ. Chẳng sao, ngươi định suy nghĩ trong bao lâu? 20 năm. 20. Kim Chiến Dịch suýt nữa thì trợn đến rách cả mắt. Cần đến 20 năm để suy nghĩ. Đột nhiên, hắn sực nhớ tới một chuyện, liền nói: Ngươi định sau khi tới bộ tộc Đổ Đằng mới quyết định đúng không? Hạ Nhất Minh gật đầu, nhưng trong lòng hắn thầm nghĩ, đó là tại ngươi bức ta quá. Kim Chiến Dịch nhướng mày, cao giọng nói: Hạ huynh đệ, Linh Tiêu Bảo Điện cũng không lo việc của ngươi. Một khi ngươi trở thành khách khanh trưởng lão, thì chúng ta cũng không khoanh tay đứng nhìn. Hạ Nhất Minh chậm rãi ôm quyền nói: Kim huynh, ngươi cũng biết đây là ân oán cá nhân giữa ta và bộ tộc Đồ Đằng, vì thế ta không muốn có chuyện môn phái dính vào. Thấy Kim Chiến Dịch vẫn còn muốn khuyên bảo, Hạ Nhất Minh vung tay nói: Kim huynh, ý ta đã quyết, không cần nói nữa. Nói ra mấy lời đó, ngay cả chính hắn cũng có chút cảm động. Và lúc này hắn hơi cảm ơn Hùng Vô Cực. Nếu không có ước hẹn 20 năm kia, chỉ sợ lúc này chẳng có cớ gì mà lẩn tránh. Kim Chiến Dịch nhìn hắn một cái thật sâu, gật đầu nói: Được, ngươi đã quyết định thì ta cũng không khuyên nữa. Nhưng 20 năm sau, Kim Mô nhất định sẽ đi cùng ngươi. Cho dù là bộ tộc Đồ Đằng có là đầm rồng hang cọp đi chăng nữa, ta cũng muốn hàng long phục hổ, khiến cho bọn chúng nhận thua. Hạ Nhất Minh kinh hãi cứng lưỡi nhìn Kim Chiến Dịch nói: Kim huynh, việc này không liên quan tới ngươi cũng như Linh Tiêu Bảo Điện. Kim Chiến Dịch cười dài nói: Việc này tất nhiên là không liên quan tới Linh Tiêu Bảo Điện, nhưng lại có liên quan tới huynh đệ của Kim Mỗ. Hắn nghiêm túc nói: Ngươi yên tâm, trong vòng 20 năm, Kim Mỗ nhất định sẽ trở thành tôn giả, chắc chắn sẽ không để ngươi bỏ lại phía sau. Hạ Nhất Minh rất xúc động. Đây là người thứ hai muốn cùng hắn đi tới bộ tộc Đồ Đằng. Hơn nữa lúc này Kim Chiến Dịch vẫn chưa trở thành tôn giả, chút tình nghĩa đó cũng đủ Hạ Nhất Minh khắc cốt ghi tâm. Nét mặt hắn thay đổi liên tục. Thế sự quả thật là một chuỗi mắt xích chẳng thể nào ngờ được. Chỉ có điều trên người hắn có quá nhiều bí mật, trước khi không có thực lực bảo vệ mình, quả thật không dám liên quan quá nhiều. Kim Chiến Dịch vỗ trán nói: Hạ huynh đệ, Cao tôn giả đại nhân đã nói, sau 3 tháng chúng ta có thể lên đường đi tới bình nguyên trung tâm. Hai mắt hắn phát sáng nói: Đây là một cơ hội rất tốt để cho ta và ngươi đột phá. Hạ Nhất Minh giật mình nói: Kim huynh, vấn đề của tiểu đệ chỉ sợ không thể giao thủ với người khác là có thể hiểu được. Kim Chiến Dịch mỉm cười nói: Hạ huynh, ta cũng không hy vọng ngươi có thể dựa theo cách này để tìm ra phương pháp. Nhưng theo ta được biết, tại bình nguyên trung tâm có một người giúp được chút gì đó cho ngươi. Hai mắt Hạ Nhất Minh phát sáng hỏi: Là ai thế? Đại thân Hoàng Thất Vũ Vô Thường. Một cái bình nguyên rộng lớn trải dài ra trước mắt. Không có bóng dáng một trái núi hay một quả đồi ở đây. Khung cảnh bình nguyên hoàn toàn bằng phẳng, không hề có chút lồi lõm. Đây chính là bình nguyên trung tâm nổi tiếng. Chỉ nghe đến cái tên cũng xác định được vị trí của nó trên đại lục. Ở giữa đại lục chính là bình nguyên bằng phẳng kéo dài cả ngàn dặm. Khu vực bình nguyên mặc dù không thể rộng lớn được như phương Đông và phương Tây, nhưng nó chính là khu vực nối liền giữa hai nơi. Cho dù là phương Đông hay phương Tây thì cũng đều xây dựng ở hai cái đầu bình nguyên vô số tòa thành, dùng để ngăn cản sự tiến công của đối phương. Từ trước tới nay, trong khoảng 30 năm lại có một bên cường thịnh, còn một bên suy yếu. Trải qua bao nhiêu năm, trên khu vực bình nguyên đã diễn ra vô số trận chiến khốc liệt. Mỗi một tấc đất trên bình nguyên thâm đẫm không biết bao nhiêu là máu. Khi Hạ Nhất Minh đi theo đội ngũ của Linh Tiêu Bảo Điện tới đây, quân đội của Đại Thần đã tập trung tại các thành thị nơi biên giới. Trong phạm vi của Đại Thần, Linh Tiêu Bảo Điện được nhắc tới đầu tiên. Thế lực của bọn họ trải khắp cả phương Đông, cho dù là hoàng thất cũng không dám chọc vào. Đó chính là hiệu quả của việc có được một số lượng lớn cường giả siêu cấp. Mặt trời chói chang lơ lửng trên đỉnh đầu, tỏa ánh sáng gay gắt xuống mặt đất. Từ khu phố thuộc một ngôi thành hùng vĩ gần Bình Nguyên, có một vị đại hán trung niên mập mạp đi ra khỏi thành, cầm ô đứng chờ hơn 2 canh giờ. Phía sau người đó còn hơn 10 người ăn mặc khác nhau đứng thành từng nhóm. Mỗi một nhóm có khoảng 5 đến 10 người. Tất cả đều cầm ô đứng với nhau đang thảo luận một chuyện gì đó. Trong số đó, ngoài những người lớn tuổi ra, khuôn mặt những người trẻ tuổi có một chút kiêu ngạo. Điều khiến cho kẻ khác kinh ngạc chính là đám người cao tuổi trong số đó lại toát ra khí thế trầm ổn giống như một ngọn núi, bởi tu vi của bọn họ đã đạt tới cảnh giới tiên thiên. Tuy nhiên, tất cả đều dùng hết sức cung kính với đại hán trung niên kia, giống như hắn chính là người đứng đầu. Mọi người ngồi dưới ô, từ từ uống từng ngụm nước chè thơm mát tán gẫu với nhau. Nhìn dáng vẻ nhàn nhã của họ, ai cũng nghĩ họ đang ngồi nghỉ ngơi. Nhưng trên thực tế, tất cả những người đó đều đang chờ đợi ngũ của Linh Tiêu Bảo Điện. Cuối cùng, trong tầm mắt của họ cũng xuất hiện một đội nhân mã. Sau khi những bóng người đầu tiên xuất hiện, tuy nét mặt vẫn thản nhiên, nhưng trong lòng bọn họ lại thầm kêu lên, cuối cùng cũng đã tới. Tốc độ của đàn ngựa cực nhanh, tiếng vó ngựa vang vọng trong Bình Nguyên khiến cho khung cảnh càng thêm hoành tráng. Tất cả những người đang ngồi đó đều hơi biến sắc, nhưng cũng nhanh chóng trở lại bình thường. Chỉ trong chốc lát, đoàn ngựa cũng chỉ còn cách hơn 100 thước. Đột nhiên, không có một tiếng quát hay sự ra hiệu của ai, tất cả đám kỵ sĩ cùng kéo cương khiến cho ngựa dựng đứng thẳng lên rồi sau đó dừng lại. Động tác của mấy trăm kỵ sĩ đều tăm tắp, làm cho mọi người chấn động. Khuôn mặt những người đứng sau đại hán trung niên vẫn thản nhiên, nhưng trong lòng lại có chút hoảng sợ. Cảm nhận thực lực của đội hình trước mắt, mấy người đó đều có chút ngơ ngác. Đại hán mập cười ha hả bước ra. Mặc dù vóc người của hắn rất béo, nhưng động tác lại không hề chậm. Thoáng cái, hắn đã tới trước mặt đám kỵ sĩ, cao giọng nói: "Đại thân Đông Trinh, phó thông soái Vũ Vô Thưởng, nghênh các vị dũng sĩ của Linh Tiêu Bảo Điện. Xin hỏi vị huynh đài nào dẫn đầu?" Tiếng nói của hắn không to, nhưng vẫn đập vào tai mỗi người. Sau khi thấy đại hán mập mạp biểu hiện thực lực, sự kiêu ngạo của đám kỵ sĩ cũng mất đi vài phần. Trên thế giới này, ngoài trừ Linh Tiêu Bảo Điện, vẫn còn có những người khác nữa. Kỵ sĩ cầm đầu chỉnh lại mũ giáp, cất tiếng cười to nói: "Lão già kia, ngươi không nhận ra lão phu hay sao?" Vũ Vô Thường giật mình, không tin vào mắt mình nói: "Ngụy Tông Tân, ngươi tự mình cầm đầu." Đám người cách đó không xa chợt nổi lên những tiếng xì xầm. Sau khi đại hán trung niên đứng dậy, cũng chẳng còn ai dám ngồi nữa. Còn 20 cao thủ tiên thiên thì kinh ngạc nhìn đám kỵ sĩ, ánh mắt có chút hoảng sợ. Hiển nhiên, tiếng kêu của đại hán mập đã khiến cho bọn họ sợ hãi. Cái tên Ngụy Tông Tân có lẽ đám tiểu bối chẳng mấy người biết, nhưng đối với mấy lão già như bọn họ lại chẳng khác gì sấm vọng bên tai. Khi bọn họ bước chân vào võ đạo thì cái tên đó đã tỏa sáng rực rỡ, chẳng khác gì mặt trời. Một người thanh niên kéo tay áo một vị lão nhân, thấp giọng hỏi: "Thái gia gia, danh tiếng người này so với Kim Chiến Dịch tiền bối như thế nào?" Lão nhân trầm giọng nói: "Ngụy tiền bối thành danh trước Kim Chiến Dịch cả 100 năm. Tất cả mọi người đều thầm than trong lòng. Linh Tiêu Bảo Điện đúng là môn phái mạnh nhất đại thần, cường giả nối tiếp nhau không đời nào là không có. Ngụy Tông Tân nhảy xuống ngựa nói: "Thế nào, chẳng lẽ ta không đến được hay sao?" Vũ Vô Thưởng lắc đầu nói: "Tất nhiên là có thể, nhưng ta không hiểu là 100 năm trước người đã tuyên bố quy ẩn, toàn lực đột phá cảnh giới tôn giả." Hắn đảo mắt một cái, ngập ngừng hỏi: "Người đã trở thành tôn giả rồi hay sao?" Nét mặt già nua của Ngụy Tông Tân đỏ bừng lên, sau đó nói: "Chuyện cũ không nhắc tới nữa, chúng ta đi cả đoạn đường dài, người nhanh xếp chỗ nghỉ đi." Vũ Vô Thưởng cười ha hả, cánh tay to béo vung lên một cái, liền có người chạy tới đưa đoàn ngựa vào trong thành. Đến lúc này, đám người phía sau dưới sự dẫn đầu của 20 tiên thiên cao thủ bước tới để chào. Đám thanh niên bình thường vẫn vô cùng cao ngạo, nhưng lúc này lại câm như hến, ngay cả tư cách mở miệng cũng không có. Ngụy Tông Tân mỉm cười nói: "Vũ huynh, người vẫn thích khoa trương như thế." Vũ Vô Thưởng lắc đầu cười khổ: "Ngụy huynh nói đùa, nếu biết ngươi dẫn đoàn tới thì ta cũng chỉ tới một mình." Hắn ngập ngừng một chút rồi hỏi: "Nhưng theo như tin tức thì người dẫn đầu là Kim tiểu tử, thiên tài của quý phái, tại sao không thấy mặt?" Ngụy Tông Tân lắc đầu nói: "Kim sư đệ không có thói quen khoét khí nên đã chạy tới phủ của ngươi rồi." Vũ Vô Thường ngẩn người, sau đó chợt hiểu liền nói: "Đây là truyền thống của quý phái phải không?" Ngụy Tông Tân tức giận, trừng mắt nhìn hắn một cái. Hai người lên ngựa sóng vai đi, chẳng hề để ý tới những người xung quanh. Nhưng cho dù thái độ của bọn họ như thế, những người quanh đó cũng không dám làm cản. Đám người đó càng cúi thấp, sau đó đi về phía cửa thành. Một lúc sau, tất cả mọi người đều đi hết. Khung cảnh lại trở nên vắng lặng, ngay cả mấy cây ô để che nắng cũng bị mang đi. Sau khi mọi người đi khỏi, hai bóng người đột ngột xuất hiện. Hạ huynh đệ, ta nói có sai đâu. Kim Chiến Dịch đắc ý nói. Nếu chúng ta tới đây, chắc chắn sẽ bị những người này làm phiền đến chết. Hạ Nhất Minh cũng chẳng biết nói gì. Nhưng thật ra, hắn cũng không thích giao tiếp với những người đó, nên đồng ý với lựa chọn của Kim Chiến Dịch. Kim huynh, những người đó chính là thế gia của đại thân hay sao? Bọn họ không phải là thế gia như ở vùng Tây Bắc đâu. Kim Chiến Dịch thuận miệng nói. Các thế gia ở phía tây của đại thần thuộc loại gia tộc mới phát triển. Trong những gia tộc này chỉ xuất hiện một tiên thiên cường giả là có thể thành lập một thế gia kéo dài vài trăm năm. Nhưng những gia tộc đó không thể so sánh được với những đại gia tộc đã trải qua cả ngàn năm. Hàn Nhất Minh nhẹ nhàng gật đầu. Đại thần hoàn toàn khác với Tây Bắc. Một tiên thiên cao thủ thành lập gia tộc là việc mà ở vùng Tây Bắc khó có thể tưởng tượng được. Đến bây giờ Hàn Nhất Minh mới hiểu được các khu vực đều có những điều khác nhau. Sự khinh thường trên mặt Kim Chiến Dịch chỉ thoáng qua liền biến mất. Hắn nghiêm mặt nói. Hạ huynh, thế gia ở nơi đây không thể so sánh với những đại gia tộc ở bên trong nội địa. Nếu sau này ngươi có vào nội địa, không thể coi thường. Hạ Nhất Minh cảm thấy rùng mình hỏi. Thế lực của các đại thế gia trong nội địa thế nào? Rất mạnh. Kim Chiến Dịch nghiêm túc nói. Thế gia trong nội địa cũng có cả những gia tộc siêu cấp có đến mấy ngàn năm lịch sử. Trong những gia tộc đó, bọn họ căn cơ vô cùng sâu, có vô số cao thủ hàng đầu. Hắn ngập ngừng một chút nói. Nghe nói, trong mấy gia tộc đó, thậm chí còn có cả cao thủ cấp bậc tôn giả, cho nên không thể khinh thường. Hạ Nhất Minh hít một hơi thật sâu. Một cái gia tộc không phải là một môn phái, mà có cả cao thủ cấp bậc tôn giả. Việc như thế đúng là không thể ngờ được. Hắn nhìn về phía Tây Bắc mà trong lòng không biết nói gì. Thực lực của đại thần, quả nhiên Tây Bắc không thể so sánh được. Ở phía tây của Thảo Nguyên, trung tâm có một ngôi thành lớn được xây từ mấy ngàn năm trước. Trải qua bao lần xây dựng tu bổ, rồi tới thời của Đại Thân Quốc thì được gọi là Trấn Kim Thành. Ngôi thành này chính là vị trí mà quân đội của Đại Thân đồn trú để tạo ra một phòng tuyến, ngăn cản đại quân của phương Tây. Xung quanh Trấn Kim Thành có 10 ngôi thành nhỏ chắn lấy bình nguyên và lối vào phương Đông. Nếu đại quân phương Tây muốn đi qua, bọn họ bắt buộc phải hạ toàn bộ số thành này. Nhưng tất cả mọi người đều biết chuyện như thế không có khả năng xảy ra. Trên thế giới này, chỉ cần vũ lực hàng đầu của hai bên không có gì thay đổi, thì muốn đối phương bị diệt vong là chuyện rất khó. Có điều, cứ hơn 10 năm, hai bên nhất định sẽ xảy ra một trận đại chiến. Trận chiến này có thể do bất cứ bên nào phát động, còn phe kia thì bắt buộc phải chiến. Cũng có đôi khi cả hai bên quốc lực đều mạnh, nên cũng khơi mào đánh một trận. Việc này giống như cả hai quốc gia đều bị yểm bùa, cho dù thế nào cũng không tránh khỏi xung đột. Bên trong Trấn Kim Thành có một tòa phủ đệ xa hoa. Đó cũng không phải là nơi ở của thống soái Tây Trinh. Nơi này chính là chỗ ở của phó thống soái Vũ Vô Thường. Mặc dù hắn là phó thống soái của đại quân Trinh Tây, nhưng lại có thân phận đặc biệt, không bị người nào khống chế. Tất cả mọi người đều biết hắn mang danh phó thống soái, ở đây hưởng thụ, chơi đùa, không hề có vị tướng quân nào đến, mà cũng chẳng hề tham gia quân vụ. Tất nhiên, nếu hắn mang họ Vũ, thì đó chính là họ của Hoàng thất đương triều. Có thể hắn chính là người do hoàng tộc phái tới giám thị thống soái. Có điều, người biết được lai lịch của hắn cũng không nhiều. Nhưng trong số người biết, hiển nhiên là có Ngụy Tông Tân. Mà Ngụy Tông Tân biết được, thì Kim Chiến Dịch cũng biết là điều hiển nhiên. Khi Kim Chiến Dịch đưa Hạ Nhất Minh tới ngôi nhà đó, Ngụy Tông Tân và Vũ Vô Thường đã chờ từ lâu. Kim Sư Đệ, sao giờ này ngươi mới tới? Ngụy Tông Tân oán giận nói. Kim Chiến Dịch ha hà cười nói. Đại sư huynh, ngươi tới trước đường hưởng rượu ngon thịt ngon, hai chúng ta ở bên thèm khát như vậy, nên để sau khi các ngươi xong tiệc liền tới ngay. Nói xong hắn xoay người, vẫy chào Vũ Vô Thường một cái, nói. Vũ huynh, 10 năm không gặp. Vũ Vô Thường đáp lễ, thở dài một tiếng nói. Kim huynh, lần đầu ta gặp mặt thì ngươi mới bước chân vào nhất đường thiên. Chẳng ngờ mấy hơn 10 năm, tu vi của ngươi đã tăng đến mức độ như vậy, chẳng hề kém Ngụy huynh và lão phù. Hà Nhất Minh thản nhiên đứng cạnh, nhưng trong lòng hơi rùng mình. Ánh mắt nhìn hắn có thêm phần cảnh giác. Khi mới nhìn, Hà Nhất Minh cảm giác người này có chút không đơn giản. Nhưng chẳng ngờ hắn lại đem bản thân so sánh cùng với Kim Chiến Dịch và Ngụy Tông Tần. Đến lúc này hắn mới hiểu, không thể đánh giá người khác qua vẻ bề ngoài. Kim Chiến Dịch lắc đầu nói, Vũ Huỳnh, ta giới thiệu với ngươi một người. Hắn chỉ vào Hạ Nhất Minh nói, vị này đến từ Thiên Trì Tây Bắc, tên là Hạ Nhất Minh. Thiên phú của hắn trên con đường tu luyện được trời cao yêu đãi, khiến cả tiểu đệ cũng phải thèm khát. Vũ Vô Thường cười tủm tỉm, ánh mắt chợt sáng người, kinh ngạc nhìn Hạ Nhất Minh nói, vị này chính là người liên thủ với ngươi đánh với Kỳ Liên Song Ma. Khi hắn nói tới Kỳ Liên Song Ma, thái độ có phần coi trọng. Hạ Nhất Minh hiểu ngay giữa gã và Kỳ Liên Song Ma có vấn đề gì đó. Nhưng chỉ cần thấy hắn cùng với Ngụy Tông Tân có mối quan hệ hợp với nhau thì Hạ Nhất Minh cũng đoán được một chút duyên cớ. Hạ Nhất Minh vái hắn một cái thật sâu nói, bái kiến Vũ Huỳnh. Vũ Vô Thường vội tiến lên hai bước, cuống quýt khoát tay nói, không dám, không dám, Hạ Huynh quá khách khí rồi. Hai bên phân chủ khách ngồi xuống. Ánh mắt Vũ Vô Thường nhìn Hạ Nhất Minh một chút, có phần hơi do dự. Ngụy Tông Tân lắc đầu nói, Vũ Huỳnh, ngươi không cần phải đoán. Ta cam đoan với ngươi, năm nay hắn mới vừa tròn 20. Vũ Vô Thường cứng người, nhìn sâu vào mắt Hạ Nhất Minh nói, thì ra lời đòn vẫn chưa phóng đại. Đúng là lão phu đã coi thường anh hùng trong thiên hạ rồi. Ngụy Tông Tân cười khổ nói, không phải là ngươi coi thường anh hùng trong thiên hạ, mà là chẳng ai nghĩ đến trên thế gian lại có một người như thế. Hạ Nhất Minh biết hai người đang nói tới tuổi của mình, nhưng bản thân cũng đã quá quen với việc đó. Cho dù là Hắc Đồng Tôn giả cũng phải tấm tắc ngạc nhiên, chưa cần nói tới người khác. Hắn ngồi trong ghế thái sư, hai tay để lên thành ghế, im lặng. Nhìn sự trầm ổn đó, chỉ sợ mọi người cũng chẳng nghĩ tới tuổi thật của hắn. Sau khi biểu hiện sự kinh ngạc và kính nể của mình xong, Vũ Vô Thường cũng không nhắc tới chuyện đó nữa. Hắn quay đầu lại nói, Kim Huỳnh, lần này lão phu cố tình ra ngoài thành đón là có chuyện muốn nói. May là ngươi đi qua chỗ này, nếu mà muội tiến tới mấy thành thị nơi tiền tuyến thì chính là lão phu có tội. Kim Chiến Dịch kinh ngạc quay đầu nhìn Ngụy Tông Tần, chỉ thấy lão hơi ngơ ngác nên trong lòng cũng không hiểu tại sao. Vũ Huỳnh à, thành thị ở tiền tuyến làm sao? Chẳng lẽ cao thủ phương Tây khai chiến? Kim Chiến Dịch không hiểu nói. Vũ Vô Thường lắc đầu nói, Kim Huỳnh, bọn họ có khai chiến hay không ta không cần biết, nhưng ta có thể xác định một vấn đề, đó là nếu ngươi xuất hiện ở đó thì chắc chắn bọn họ sẽ dùng hết cách để giết. Kim Chiến Dịch giật mình hỏi, tại sao? Bởi vì đó chính là cách để hai bên xảy ra đại chiến. Vũ Vô Thường chậm rãi nói. Kim Chiến Dịch hừ lạnh một tiếng nói, nói hiêu nói vượn, bọn chúng đã chủ động khiêu chiến thì... Hắn đột nhiên ngừng lại, đưa mắt nhìn Hạ Nhất Minh có chút kiêng kỵ. Hạ Nhất Minh ngạc nhiên, hắn hết sức tò mò đối với trận đánh lịch sử cứ 10 năm diễn ra một lần của hai bên. Hôm nay nghe Kim Chiến Dịch nói thì hình như trong đó có điều gì huyền bí. Nhớ tới lúc trước khi bọn họ chuẩn bị đi tới Đại Thần thì được tin phương Tây chuẩn bị quân đội. Lúc đó Kim Chiến Dịch chẳng hề lo lắng mà còn có chút hăng hái. Chuyện này hoàn toàn không bình thường chút nào. Ngụy Tông Tân ho nhẹ một tiếng nói, Vũ Huỳnh, tại sao ngươi phải nói như vậy với Kim Sư Đệ? Vũ Vô Thường vội vã xua tay nói, Ngụy Huynh đừng có hiểu lầm, không phải ta mà là người phương Tây nói. Bọn họ chỉ trích ngươi xâm phạm phương Tây, giết chết nhiều vị thánh kỵ sĩ, hơn nữa còn đem nguyên nhân cuộc chiến đổ lỗi lên đầu ngươi. Ngụy Tông Tân và Kim Chiến Dịch đưa mắt nhìn nhau. Sau đó Ngụy Tông Tân nổi giận nói, nói hiêu nói vượt. Vũ Vô Thường cười khổ một tiếng nói, cho dù thế nào thì bọn họ đã đưa ra phần thưởng với ngươi ở công hội thích khách với giá cực cao. Chỉ cần người nào có thể giết chết ngươi thì cánh cửa giáo đường sẽ mở rộng để cho bọn họ vào Thánh Thủy Trì một lần. Vũ Vô Thường nghiêm túc nói tiếp, lời hứa hẹn của bọn họ không chỉ giới hạn đối với cường giả phương Tây, bất kỳ cường giả nào trên thế giới này cũng đều được chấp nhận. Nét mặt Ngụy Tông Tân nhất thời trở nên khó coi. Hắn hừ lạnh một tiếng nói, mấy lão bất tử phương Tây này bị điên rồi sao? Đưa ra điều kiện như thế, chẳng lẽ định phá bỏ cơ hội của Kim Sư Đệ hay sao chưa? Vũ Vô Thường gật đầu, hắn cười hắc hắc nói, lão phu tọa trấn ở đây 10 năm, quan hệ với bọn chúng cũng nhiều, nhưng theo ta thấy không thể trách bọn họ được. Có trách thì trách thiên phú của Kim Sư Đệ quá cao, tiềm lực quá lớn, vì thế khiến cho bọn chúng sợ trăm năm sau sẽ xuất hiện một vị cường giả hàng đầu thì càng khó khăn hơn. Lời nói của hắn có kèm theo một chút hà hê. Sau đó hắn cố tình nhìn Hạ Nhất Minh nói, Hạ Huỳnh, ngươi cũng phải cẩn thận một chút. Hạ Nhất Minh giật mình hỏi lại, ta phải cẩn thận cái gì? Vũ Vô Thường nghiêm mặt nói, nếu để cho mấy lão già phương Tây biết được ngươi tới đây, bọn họ cũng sẽ không bỏ qua cơ hội này đâu. Ngụy Tông Tân hừ nhẹ một tiếng nói, Vũ huynh yên tâm, chuyện liên quan tới Hạ huynh ta vẫn chưa có chuyển ra ngoài, người phương Tây cũng không có khả năng biết được tuổi thật của Hạ Nhất Minh. Hạ Nhất Minh hơi cau mày lại, hắn thầm nghĩ, nếu Linh Tiêu Bảo Điện vẫn chưa chuyển ra thì làm sao Vũ Vô Thường lại biết được. Nhưng nghĩ thì nghĩ, hắn vẫn để ở trong lòng. Kim Chiến Dịch vung tay lên nói, đa tạ Vũ huynh nhắc nhở, nhưng Kim Mỗ đã tới đây cũng muốn gặp cao thủ trong thiên hạ, nếu có thể gặp được đối thủ thích hợp thì đúng là cầu còn chẳng được. Vũ Vô Thường nhăn mặt nói, Kim huynh, lần này ngươi không chỉ đối mặt với thích khách của phương Tây mà còn có cao thủ đến từ Hoàng Tuyền Môn nữa đó. Hạ Nhất Minh kinh ngạc nói, Vũ huynh, bọn họ chỉ cần nói một câu mà có nhiều người bỏ sức như vậy hay sao? Vũ Vô Thường thở dài một tiếng nói, Hạ huynh, giải thưởng bọn họ đưa ra quá cao, chỉ cần là người tu luyện võ đạo sẽ khó tránh khỏi sự hấp dẫn. Hơn nữa, phong cách của người phương Tây mặc dù có thể coi là cực đoan nhưng rất coi trọng danh dự. Một khi đã hứa hẹn chuyện gì thì không thể thay đổi. Hạ Nhất Minh nhất thời im lặng. Như vậy, việc chấp nhận cao thủ trên khắp thiên hạ đúng là mấy lão già phương Tây này đã bỏ ra khá nhiều vốn liếng. Kim Chiến Dịch rũ tay áo xuống, nghiêm nghị nói, Vũ huynh, việc này không cần nói nữa, tiểu đệ tự có chủ trương, nhưng lần này tới đây tiểu đệ lại có việc muốn nhờ. Vũ Vô Thường nhìn hết mặt của Kim Chiến Dịch, mỉm cười than trọng nói, Kim huynh có việc gì thì cứ nói, chỉ cần hoàng thất chúng ta có thể làm được, nhất định sẽ cố gắng hết sức. Kim Chiến Dịch không dễ mở miệng cầu người, nhưng khi đã mở miệng chắc chắn là việc không bình thường. Vũ Vô Thường cảm thấy khó hiểu, với địa vị của hắn trong Linh Tiêu Bảo Điện thì có chuyện gì phải cầu tính người ngoài, nhưng có được cơ hội kết giao với đối phương thì hắn cũng chẳng bỏ qua. Kim Chiến Dịch trầm giọng nói, vậy tiểu đệ cảm ơn trước. Vũ Vô Thường giật mình, cảm thấy đây không phải chuyện đùa. Hắn hít sâu một hơi nói, Kim huynh cứ nói. Kim Chiến Dịch chưa nói ngay mà quay đầu lặng lặng nhìn Ngụy Tông Tân. Ngụy Tông Tân sửng sốt, một lúc sau liền mở miệng, Kim sư đệ, ngươi muốn ta đi ra hay sao? Kim Chiến Dịch mỉm cười gật đầu một cái nói, xin đại sư huynh thành toàn. Ngụy Tông Tân mặc dù có chút không thoải mái, nhưng hắn thành danh đã hơn trăm năm, chuyện gì cũng từng trải qua. Hơn nữa, hắn và Kim Chiến Dịch có quan hệ với nhau không phải bình thường, nên lấy tay chỉ rồi cười mắng nói, cái tên tiểu tử này đúng là cứng đầu, ngay cả sư huynh mà cũng kiêng kỵ. Mặc dù mắng nhưng động tác của hắn lại nhanh chóng đi ra khỏi phòng, vừa đi vừa nói, Vũ huynh, ta nghiện rượu lắm rồi, đi trước uống rượu đây. Lúc này nét mặt Vũ Vô Thường vô cùng nghiêm túc, hắn có cảm giác không yên tâm lắm, cảm giác này đã gần trăm năm chưa từng xuất hiện. Kim Chiến Dịch làm như vậy thì hiện rõ chuyện này không liên quan gì đến môn phái, hoàn toàn là việc riêng. Nhưng nhìn Hạ Nhất Minh vẫn ở lại cũng có thể đoán được chuyện này có liên quan tới hai người. Mặc dù thực lực của cả hai không chênh lệch nhau nhiều lắm, nhưng nhớ tới tuổi tác, Vũ Vô Thường lại hết sức bồi ngồi. Có lẽ đắc tội với một vị tôn giả cũng còn hơn đắc tội với hai người bọn họ. Thở dài một cái, Vũ Vô Thường thành tâm nói, Kim huynh, hy vọng yêu cầu của ngươi đưa ra không khó. Năng lực của Vũ Mỗ có hạn nên nhiều chuyện thật sự là hữu tâm mà vô lực. Kim Chiến Dịch bình tĩnh nói, Vũ huynh yên tâm, chuyện này đối với Vũ huynh mà nói thì lại hết sức đơn giản. Vũ Vô Thường giật mình, một chữ hắn cũng chẳng hề tin. Nếu sự việc đơn giản như thế, Kim Chiến Dịch làm gì phải mời cả đại sư huynh của hắn ra ngoài. Mặc dù trong lòng không tin, nhưng hắn vẫn trầm giọng nói, Kim huynh cứ nói. Kim Chiến Dịch nhìn chằm chằm Vũ Vô Thường, chậm rãi nói từng chữ một, ta muốn mượn Vũ huynh bí tịch tu luyện ngũ hành để cho Hạ huynh đệ xem. Nét mặt Vũ Vô Thường liền mất đi sự tự nhiên, thậm chí trong mắt của hắn còn xuất hiện một sự giận dữ. Nếu không phải e ngại thân phận hai người thì hắn đã trầm mặt ngay tại chỗ rồi. Hạ Nhất Minh ngạc nhiên nhìn Kim Chiến Dịch. Trước khi đến đây, Kim Chiến Dịch đã từng nhắc tới Vũ Vô Thường với hắn. Hoàng thất đại hạ, Vũ gia vốn là một chi nhánh của ngũ hành môn. Sau mấy ngàn năm, các chi phái của ngũ hành môn ở Đại Thân cũng đã không còn nhiều, mà xuất hiện trước mặt mọi người cũng chỉ có Kỳ Liên Sơn và hoàng thất của Đại Thân. Vũ Vô Thường là một trưởng lão trong hoàng thất Đại Thân. Bản thân hắn tu luyện là một trong những bí tịch nổi tiếng của ngũ hành môn ngày xưa, ngũ hành luân hồi. Mặc dù Vũ Vô Thường cũng không phải là người kiêm tu ngũ hành, mà cũng giống như cao thủ bình thường, tu luyện ba hệ công pháp trong ngũ hành. Nhưng trong ngũ hành luân hồi lại ghi chép phương pháp tụ đỉnh khi có cả ngũ hành lực. Đối với việc suy nghĩ của Hạ Nhất Minh lúc này, thì đây chính là quyển bí tịch tốt nhất. nhưng Hạ Nhất Minh lại không ngờ được Kim Chiến Dịch có thể nói thẳng trước mặt Vũ Vô Thường. Chuyện này đối với một cao thủ đã gần đạt tới mức tụ đỉnh mà nói thì đúng là một chuyện sỉ nhục. Chỉ cần nhìn nét mặt cũng biết suy nghĩ của hắn lúc này như thế nào. Một lúc sau, nét mặt Vũ Vô Thường cũng trở lại bình thường. Mặc dù khuôn mặt hắn vẫn không có gì thay đổi, nhưng sự nhiệt tình vừa rồi lại không còn chút nào nữa. Kim Huỳnh, xin thứ lỗi, nhưng yêu cầu của ngươi ta không thể chấp nhận. Vũ Vô Thường thản nhiên nói, Ngũ Hành Luân Hồi là một quyển bí tịch quý báu trong bổn môn. Trừ khi tất cả tôn giả trong hoàng thất đều đồng ý, nếu không, chẳng có kẻ nào có đủ tư cách lấy ra cho người khác xem. Hạ Nhất Minh nhíu mày, hắn cũng đoán được câu trả lời. Hắn hoàn toàn có thể tưởng tượng trước được phản ứng của Vũ Vô Thường, nhưng vẫn không hiểu tại sao Kim Chiến Dịch lại còn làm chuyện không suy nghĩ như vậy. Tuy nhiên, nét mặt Kim Chiến Dịch vẫn chẳng hề có chút thất vọng. Hắn như tính trước nói, Vũ Huỳnh, theo ta biết thì huynh trấn thủ ở đây đã gần trăm năm, hơn nữa từng tham dự hai lần đại chiến. Thở dài một tiếng, Kim Chiến Dịch dựng hai ngón tay lên, cười tủm tỉm nói, lần thứ hai rồi đó. Nét mặt Vũ Vô Thường trở nên cực kỳ khó coi, thậm chí còn mất tự nhiên hơn vừa rồi. Hạ Nhất Minh sửng sốt không hiểu tại sao. Theo lý mà nói, đại chiến giữa hai phương là một vị trí hết sức nguy hiểm, người bình thường chỉ sợ không dám nhắc tới. Vậy mà Vũ Vô Thường còn ở đây tận hưởng cuộc sống. Theo lời Kim Chiến Dịch, hắn có thể khẳng định trong này tất có lý do. Kim Chiến Dịch như chẳng thấy nét mặt của Vũ Vô Thường, nói tiếp, mặc dù cơ hội thứ ba đang ở ngay trước mắt, nhưng với thiên phú và tư chất của huynh thì đột phá được cũng là một cơ hội rất nhỏ. Ánh mắt của Vũ Vô Thường có chút kỳ lạ, sự tức giận trên mặt hắn hoàn toàn biến mất. Kim Huỳnh, ngươi cố ý nói tới chuyện này chắc chắn cũng không phải để cười nhạo lão phù. Chẳng lẽ ngươi có biện pháp giúp đỡ ta thành công hay sao? Vũ Vô Thường hoàn toàn bình tĩnh lại. Hạ Nhất Minh có thể cảm nhận được sự tức giận của hắn đã biến mất. Kim Chiến Dịch cười hắc hắc, lấy ra một cái bình ngọc. Cái bình ngọc rất bình thường, chẳng có gì bắt mắt, nhưng Kim Chiến Dịch lại lấy nó ra vào lúc này, chẳng cần hỏi cũng biết bên trong nó có vật gì đó không bình thường. Kim Chiến Dịch đặt cái bình ngọc lên trên bàn, nét mặt Vũ Vô Thường thay đổi liên tục. Đến lúc này hắn đã hoàn toàn hiểu được ý của Kim Chiến Dịch, nhưng cho dù thế nào thì hắn cũng khó có thể cự tuyệt. Hắn cũng chẳng biết, chỉ cần vươn tay ra thì muốn cự tuyệt cũng khó. Mặc dù không biết trong bình ngọc có gì, nhưng nhìn nét mặt của Kim Chiến Dịch, hắn cũng biết mình khó chống lại sự lôi cuốn của thứ đó. Kim Chiến Dịch thở dài nói, Vũ Huỳnh, người làm trưởng lão của hoàng thất cũng đã hơn trăm năm, lần đại chiến này chính là cơ hội cuối cùng của người. Nếu bỏ lỡ, chỉ sợ kiếp này đừng có hy vọng trở thành tôn giả. Vũ Vô Thường chợt hừ lạnh một tiếng, hung dữ nhìn chằm chằm Kim Chiến Dịch. Trong lúc Hạ Nhất Minh tưởng rằng hắn sẽ cự tuyệt thì lại thấy bàn tay của hắn đưa ra, cái bình ngọc trước mặt Kim Chiến Dịch liền bay vào tay hắn. Mà nhẹ nắp bình, mặc dù đứng cách một khoảng, nhưng Hạ Nhất Minh vẫn có thể ngửi thấy một mùi hương thơm ngát của cả trăm loại hoa. Hắn biến sắc, đoán ngay ra được trong bình ngọc đó chứa cái gì. Quả nhiên, Vũ Vô Thường kêu lên, Giáp Hoàng Đan. Không thể như thế, trong thiên hạ cũng chỉ có Phiền Thạc Tôn giả là có thể luyện chế được loại đan này, làm sao ngươi lại có? Kim Chiến Dịch cười nhạt, phản ứng của đối phương hoàn toàn nằm trong sự dự đoán của hắn. Vũ Huỳnh, nếu ngươi biết chuyện hai chúng ta giao chiến với Kỳ Liên xong mà, chẳng lẽ không biết Phiền Thạc Tôn giả đại nhân trước lúc ra đi đã tặng 10 viên giáp hoàng đan này hay sao? Ánh mắt Vũ Vô Thường hiện lên một sự u ám, kèm theo một chút phẫn nộ. Ánh mắt của hắn vô cùng phức tạp, ngay cả Hạ Nhất Minh cũng không thể hiểu hết được. Kim Chiến Dịch thôi không cười nữa, nghiêm nghị nói, Vũ Huỳnh, ngươi vì hoàng thất vào sinh ra tử hơn trăm năm, nhưng bọn họ lại giấu ngươi tin tức về giáp hoàng đan, thì ngươi hiểu được chuyện này như thế nào rồi chứ? Kim Chiến Dịch chỉ tay về phía tây nói, đại chiến lần này chỉ sợ dù ngươi có được giáp hoàng đan cũng không dùng được. Vũ Vô Thưởng nhếch mép, khuôn mặt hắn hơi run run, khiến cho Hạ Nhất Minh có phần lo lắng hắn sẽ ngã xuống đất. Kim Huỳnh, mặc dù lão phu tu luyện ngũ hành luân hồi, nhưng ngươi cũng biết là không có cách nào xem hết toàn bộ. Lão phu cũng chỉ đọc phần thuộc tính có liên quan đến bản thân, còn hai hệ công pháp khác vẫn chưa hề xem qua. Kim Chiến Dịch mừng rỡ, hắn tốn bao nhiêu nước bọt chính là vì câu nói này. Thấy mục đích đã đạt được, hắn cười ha hả nói, Vũ Huỳnh, từ lâu nghe thấy người tu luyện ba hệ kim hỏa thổ đã được tạo thế xong, chỉ còn tụ đỉnh nữa là thành công. Nếu có thể được ngươi truyền thụ kinh nghiệm thì viên giáp hoàng đan này cũng chẳng đáng là gì hết. Khi hắn nói đến bốn chữ cuối cùng liền nhấn mạnh thêm, Vũ Vô Thường hiển nhiên có thể nhận ra sự khác thường trong đó. Hắn thở dài một tiếng nói, Kim huynh yên tâm, nếu ta đồng ý thì chẳng có gì phải giấu giếm. Nhưng dù sao thì việc này cũng không phải là chuyện đùa, nếu chẳng may bị lộ thì đúng là quá nguy hiểm. Kim Chiến Dịch đứng lên nghiêm nghị nói, Vũ huynh cứ yên tâm, chuyện này chỉ có ba người chúng ta biết được. Một khi rời khỏi đây thì tất cả sẽ tan thành mây khói, không ai nhắc tới nữa. Nói xong hắn mỉm cười, nếu bị bại lộ, Vũ huynh sống không yên, nhưng ngươi nghĩ rằng quý phái sẽ bỏ qua cho hai chúng ta hay sao? Đến lúc đó, cho dù là sư môn, cũng không có cách gì bao che cho chúng ta. Chẳng khác nào chúng ta chịu chui đầu vào chỗ chết, bị người ta đuổi giết khắp nơi. Vũ Vô Thường gật đầu nhìn Hạ Nhất Minh. Tới đây rồi, Hạ Nhất Minh còn không biết làm thế nào nữa thì đúng là quá ngốc. Căn cứ theo Kim Chiến Dịch, Hạ Nhất Minh cũng giơ tay lên thể, trong lòng vô cùng hồi hộp. Như vậy là các bạn vừa nghe xong tập 106 của bộ truyện Tiên Hiệp Giải Kỳ Vũ Thần của tác giả Thương Thiên Bạch Hạc. Xin kính chào và hẹn gặp lại các bạn trong các tập truyện tiếp theo trên kênh Cú Đêm Radio. Xin cảm ơn các bạn rất nhiều.